Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1797, Đại Ma Vương. Lục Ly mơ hồ nháy nháy mắt, Lê Thiên nghĩ nghĩ nhỏ giọng giải thích nói, gia nhập Thiên Ma Đảo có 3 con đường có thể huyền. Đầu tiên là trở thành đảo quân, thứ hai là đạt được đảo dân huy chương. Bất quá cần trên một người giao 100 khối thần nguyên kim. Có được huy chương sẽ bị đảo quân che chở. Ở trên đảo hành tàu sẽ an toàn rất nhiều. Loại thứ ba là trở thành phổ thông đảo chúng. Ở trên đảo loại trừ đảo quân những người còn lại đều có thể sẽ đối với ngươi ra tay. Lê Thiên một giải thích Lục Ly Tửu đã hiểu. Không bằng hắn có nỗi nghi hoặc thần nguyên kim là cái gì? Lê Thiên nói. Liền là thần nguyên cô đọng mà thành, một khối thần nguyên kim tương đương chục tỷ thần nguyên, cái này. Lục Ly có lúng túng sờ lên cái mũi, hắn thần nguyên rất nhiều, nhưng 100 khối thần nguyên kim kia là vạn ức thần nguyên. Hắn làm sao có thể cầm được ra sớm biết tới nhị trọng thiên cần thần nguyên. Hắn có thể tại U Yến chi địa chuẩn bị nhiều hơn một chút. Hắn ngượng ngùng hỏi. Lê Thiên, người có 200 thần nguyên kim sao ta đây chỉ có chục tỷ thần nguyên, không có. Lê Thiên cũng rất là xấu hổ. Hắn nói ra, ta trước đó thần nguyên đều lên giao Hắc Viêm Điện. Trước đó không lâu mới đổi một kiện Hồng Linh Thiên Bảo thần khí. Hiện tại chỉ còn lại mười mấy ức thần nguyên. Tốt, đã không có thần nguyên kim. Xem các người bộ dáng cũng không muốn gia nhập trở thành đảo quân. Các người tự cầu phúc đi. Phủ Ma khoát tay áo. Mang theo một đội người uể oải đi. Lê Thiên vội vàng mang theo Lục Ly hướng trong đảo đi đến. Nơi này còn tại đảo một bên. Giống như Diêm Hồng đi mà quay lại. Hai người sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Lê Thúc cùng Lục Ly nhanh chân bôn tàu. Trọn vẹn bôn tàu mấy vạn dặm, tiến vào một tòa trong núi lớn, hai người mới như chút được gánh nặng, hai người liếc nhau, trên mặt đều lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười. Còn sống, hai người thành công bước lên Thiên Ma Đảo, đoạn thời gian trước Lê Thiên coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly tại không có khống chế côn ngư trước đó, cũng coi là không thể sống lấy đến Thiên Ma Đảo. Mặc dù đến ở trên đảo cũng không phải tuyệt đối an toàn. Nhưng hai người có thể đến nơi này đã không phải thường vui vẻ. Lục Ly tiến vào một cái sơn động nhỏ bên trong. Hắn quyết định tại cái này nghỉ ngơi một hồi. Đồng thời hỏi thăm một chút Thiên Ma Đảo tình huống. Nhìn xem con đường tiếp theo muốn làm sao đi. Thiên Ma Đảo tình huống ngươi cũng biết không? Lục Ly hỏi ý kiến vấn đạo. Lê Thiên nghĩ nghĩ nói ra, hiểu rõ một chút, nhưng không phải hoàn toàn tinh tường. Trên thực tế ngoại giới đối với Thiên Ma Đảo tình huống đều không phải là quá rõ ràng. Bởi vì các đại thế lực trinh sát cũng không dám vào đây. Không đến mức, Lục Ly có chút nghĩ không thông. 36 thế lực lớn hoàn toàn có thể an bài một chút bí tham gia nhập Thiên Ma Đảo. Đem tin tức thăm dò rõ ràng sau tại truyền đi. Hai người bọn họ đều có thể đơn giản gia nhập Thiên Ma Đảo. Kia tiểu võ giả tốt hơn vào đây. Dò xét tinh tường tình huống về sau lại rời đi Thiên Ma Đảo. Thậm chí một mực tiềm phục tại ở trên đảo đều được a. Không phải dò xét không đến tình huống. Có phải hay không nghĩ đắc tội Đại Ma Vương? Lê Thúc cười khổ nói ra. Đại Ma Vương tại Nhị Trọng Thiên rất nổi danh, người này rất ít chủ động khiêu khích, nhưng chỉ cần đắc tội nàng người giờ phút này đều đã chết. Một cái đều không sống được, trong đó bao quát một cái trước đó 36 thế lực lớn một trong Tử Dương Cung. Đều bị nàng mang theo thập đại sát tướng hủy diệt, sở dĩ không có tình huống đặc biệt phía dưới. Bất luận cái gì thế lực lớn cũng không nguyện ý đi đắc tội Đại Ma Vương. Tự nhiên cũng không sẽ phái trinh sát vào đây dò xét. Nàng, Lục Ly có chút kinh ngạc hỏi. Đại Ma Vương là nữ, đúng, vẫn là một người phi thường xinh đẹp, yêu diễm họa thủy cấp nữ tử. Lê Thúc gật đầu nói, nàng là rất nhiều cường giả tình nhân trong mộng, rất nhiều người đều dùng chinh phục nàng là cả đời mục tiêu. Năm đó Tử Dương cung cung chủ liền là ngấp nghé mỹ mạo của nàng, mở miệng đùa giỡn đại ma vương, cuối cùng dẫn đến Tử Dương cung hủy diệt. Ách, Lục Ly khẽ giật mình, nữ tử trở thành cường giả khả năng phi thường thấp, lớn như vậy thần giới cũng chỉ có Lăng Thanh Diễn cùng Thần Tượng Tông Tông chủ hai cái nữ cường giả. Chủ yếu nhất là đại ma vương cái ngoại hiệu này, cho người cảm giác tựa như là hung thần ác sát, không nghĩ tới vẫn là một cái tuyệt đỉnh mỹ nhân. Thiên Ma Đảo rất lớn, là một cái thiên đảo. Lê Thúc đem chính mình biết tình huống nói một lần. Đảo này không sai biệt lắm có 10 cái u yến chi điện lớn như vậy đi. Ở trên đảo rất nhiều động thiên linh sơn, bất quá đều bị các đại cường giả chiếm cứ. Ở trên đảo chỉ có 3 tòa thành trì. Tiến vào thành trì cần thần nguyên kim, trong thành cư trú càng là cần hải lượng thần nguyên kim. Loại trừ thành trì bên ngoài, bất kỳ cái gì địa phương cũng sẽ không an toàn. Đương nhiên giống như ngươi có được đảo dân huy chương sẽ an toàn một chút, bởi vì ở trên đảo thỉnh thoảng có đảo quân tuần sát, có đảo quân tại địa phương, ai nếu dám đánh giết đảo dân, vậy sẽ bị đảo quân truy sát. Lê Thúc đem chính mình biết sự tình nói ra. Lục Ly sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Này Thiên Ma Đảo liền là một cái khác u yến chi địa a, mà lại so u yến chi địa càng thêm nguy hiểm, nhất là hai người đều không có đảo dân huy chương, kia mức độ nguy hiểm hội sẽ cao hơn coi như ngay trước đảo quân trước mặt, có người muốn đánh giết hai người, bởi vì hai người không phải đảo dân, đảo quân cũng sẽ ngồi yên không lý đến, trơ mắt nhìn xem hai người bị giết. Tại Thiên Ma Đảo không có bất kỳ cái gì địa phương là an toàn, trừ phi có thể đi về một 3 tòa trong thành trì, nhưng ở thành nội mỗi ngày đều cần nộp lên một khối thần nguyên kim. Lục Ly cùng Lê Thúc trên người thần nguyên cộng lại, đoán chừng chỉ có thể vào thành đi xem một chút, đều không có cách nào ở bên trong qua đêm. Căn cứ Lê Thúc nói, Thiên Ma Đảo bên trong võ giả hiểu rõ ngàn vạn nhiều, đại bộ phận tiềm phục tại một chút động thiên linh sơn bên trong tu luyện. Còn có một số nhỏ chuyên môn bốn phía tuần đi, tìm lạc đàn võ giả cướp bóc đánh giết. Lục Ly cùng Lê Thúc hai người xem xét tựa như là dê con, rất dễ dàng bị người để mắt tới. Mặt khác Lê Thúc còn nói một điểm, Diêm Hồng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đoán chừng hội sẽ thu mua một chút cường giả tiến vào Thiên Ma Đảo truy sát hai người. Chỉ cần mở ra cách dù tiền thưởng, phụ cận thế lực nhỏ bên trong cường giả rất tình nguyện vào Thiên Ma Đảo bên trong một chuyến. Nguy cơ tứ phía a, phải nghĩ biện pháp tiến vào thành nội a. Lục Ly khe khẽ thở dài, chỉ cần đi vào thành nội mới có thể triệt để an toàn, mới có thể an nhàn tu luyện một đoạn thời gian, tăng lên chiến lực. Lục Ly chiến lực vẫn là quá yếu. Lê Thúc Hồng Linh Thiên Bảo thần binh bị Lục Ly cầm lấy đi ban cho Lăng Thanh Diễn. Lê Thúc chiến lực cũng giảm bớt đi nhiều. Chủ nhân, nếu không chúng ta đi gia nhập đảo quân a. Lê Thúc nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn nói ra, chỉ cần trở thành đảo quân, tự triệt để an toàn, coi như Diêm Hồng tốn hao cách dù tiền thưởng, cũng không ai dám làm loạn. Đánh giết đảo quân đại ma vương khẳng định nổi trận lôi đình, ai cũng sống không được. Gia nhập đảo quân có điều kiện gì, sao cần bỏ ra cái giá gì? Lục Ly trầm ngâm một lát hỏi ý kiến hỏi. Không có gì điều kiện, Lê Thúc giải thích nói. Chúng ta chiến lực hẳn là đều có thể gia nhập, bất quá một khi gia nhập đảo quân không thể tùy ý thoát ly, nhất định phải phục dịch 10 vạn năm mới có thể rời khỏi, nếu không sẽ coi là phản bội, sẽ phải gánh chịu vô tình truy sát, cho đến trước mắt còn không có nghe nói có người dám phản bội chạy trốn. 10 vạn năm, Lục Ly có chút im lặng, đừng nói 10 vạn năm coi như 1000 năm đối với hắn mà nói đều là dài dằng dặc tuế nguyệt. 10 vạn năm đều vây ở tòa đảo này bên trong đời người như vậy còn không bằng đi chết. Đi thôi, đi thôi, xe đến sơn trước tất có đường. Người sống sẽ còn bị nghẹt nước tiểu chết. Lục Ly nhớ hắn có thể còn sống đến thiên ma đảo đã là bên. Trên thiên quyến chú ý, tiếp xuống tự đi một bước xem một bước đi. Nếu quả như thật muốn chết tại tòa hòn đảo này bên trong, đó cũng là hắn Lục Ly số mệnh không tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.